Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, được mỹ danh. Mất đế tâm, thiên địa hết sức thanh minh, liền ngay cả ánh nắng đều trở nên phá lệ xinh đẹp. Bắc Khảm Hầu chết rồi, chết bởi lục xanh phúc vũ kiếm pháp phía dưới, nhưng hắn cho dù chết, lưng hắn vẫn như cũ thẳng tắp. Vẫn như cũ như còn sống đồng dạng đỉnh thiên lập địa đứng. Ở trong mắt Bắc Khảm Hầu, có lẽ hắn chưa hề ý thức qua chính mình sai cái gì. Có lẽ đứng tại bọn hắn độ cao này, cân nhắc vấn đề sớm đã thoát ly đúng sai mà là đứng ở trên lập trường. Có lẽ tương lai không lâu, theo lục xanh địa vị nước lên thì thuyền lên, hắn có lẽ cũng sẽ bị đưa vào đến độ cao này. Có thể lục xanh, lại không nghĩ, lập trường là lập trường, đúng sai là đúng sai, không quên sơ tâm, khi đến nơi đến chốn, Bắc Khảm Hầu kế hoạch là cái gì? Lục xanh không muốn quản, hắn cùng triều đình ân oán có phức tạp hơn, lục xanh cũng không muốn biết, nhưng là, hắn không nên vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn. 5.000 cái gia đình cốt nhục tách rời. Tội không đáng chết phạm nhân mệnh tang tha hương. Trường Giang thủy sư hơn 2 vạn quân hồn hồn về biển rộng. Vẻn vẹn những này, coi như Bắc Khảm Hầu có lại nhiều lý do, cũng khó khăn trốn một chết. Ông, trong đầu một trận lắc lư, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. 4 tấm thẻ lẳng lặng phù hiện tại lục xanh trong óc. Đầy đất vết thương, khói xanh mịt mờ. Kịch chiến nhiệt huyết sôi trào cũng tại bụi bặm tan mất về sau làm lạnh. Nhìn xem chiến trường dấu vết lưu lại, thế lực khắp nơi đều rơi vào trầm tư. Kinh thành, trong ngự thư phòng, lợi dụng Thẩm Lăng tứ tượng lệnh, tự tranh cùng Thẩm Nhược Hư rõ ràng xem hết một trận chiến này toàn bộ hành trình. Chính là lôi bạo nổ tung một nháy mắt, bọn hắn đều không có nhắm mắt. Toàn bộ hải quân doanh đã triệt để biến mất, trên giáo trường thi thể đã từ lâu phi hôi yên diệt. Nhìn xem tại phế tích bên trong cho dù chết cũng tản mát ra ý chí bất khuất Bắc Khảm Hầu. Tự tranh yên lặng phát ra thở dài. Ta nói ngươi, vì cái gì vẫn là như vậy bướng bỉnh? Nếu như không bướng bỉnh, hắn cũng không phải là Trương Đạo Hy. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Tự tranh nhàn nhạt hỏi. Trương Đạo Hy cấu kết giặc qua, tư tạo thần khí đã bằng chứng như núi, mà lại hắn lợi dụng di hoa tiếp mộc chi thủ pháp. Đem Thâm Lam Hải điều ra làm hại Đông Hải, phục kích Trường Giang Thủy Sư, hại Trường Giang Thủy Sư toàn quân bị diệt. Trương Đạo Hy phạm là thông đồng với địch, phản quốc, buôn lậu, mưu phản rất nhiều đại tội, tội ác tày trời. Tội không thể tha, Kim Lăng Huyền Thiên Phủ theo nếp truy nã, hắn lại chống lệnh bắt kháng pháp, bị lục xanh giải quyết tại chỗ gian đe, chấm không hỏi ngươi cái này. Tự tranh tức giận lườm Thẩm Nhược Hư một chút, chấm hỏi chính là, lục xanh, thâm bất khả chắc. Thẩm Nhược Hư trần chờ hồi lâu, chậm rãi phun ra 4 chữ, cứ như vậy, tự tranh trêu tức cười nói. Người đối với Bắc Khảm Hầu còn có thể thao thao bất tuyệt. Nhưng đối với lục xanh, người lại chỉ có thể nói ra 4 chữ. Thần chỉ có thể làm ra 4 chữ. Bắc Khảm Hầu coi như lại kinh thái tuyệt diễm. Hắn cũng bất quá là cái phàm nhân. Có thể cái này lục xanh, lại là cái thần nhân. Đối với thần nhân đánh giá, ta kẻ phàm nhân này chỉ có thể nói thâm bất khả chắc. Thần nhân. Tự tranh nhẹ nhàng đập đầu gối, nhớ kỹ tại hơn nửa năm trước, Thẩm Lăng từng phát tới một phong mật báo, ngươi sau khi biết được, đau nhức phê Thẩm Lăng một lần, có thể hiện tại, ngươi lại tin hắn là thần nhân, này thần nhân không phải kia tiểu tử trong miệng thần nhân, kia tiểu tử, thuần túy là bị lục xanh cho lừa gạt sờ không tới bác, đầy trời thần minh là giả. Nhưng nếu cái kia đầy trời thần minh là chỉ không cũng biết chi địa, cũng là nói thông được. Tự Tranh chậm rãi đứng người lên. Bảy đại thánh địa bên trong, Côn Luân Thánh Địa, Nam Hải Từ Hàng, Đạo Đình Huyền Tông, Đại Nhật Phật Tông, Xã Tắc Học Cung đều đã xuất thế. Nếu như Lục Xanh là không cũng biết chi địa ra, ngươi cảm thấy sẽ là cái nào? Nam Hải Từ Hàng, Đạo Đình Huyền Tông, Đại Nhật Phật Tông trước hết nhất có thể bài trừ. Tiểu Nhi cùng Lục Xanh tiếp xúc thời gian không ít, kẻ này cũng không phải là từ tín ngưỡng người, không phải Phật đạo hai tông bên trong người. Muốn nói là Côn Luân Thánh Địa, ngày đó Côn Luân Thánh Địa người vào kinh cũng không nói qua bọn hắn có nhập thế đệ tử nhập triều. Ta, ngược lại là nếu như là Xã Tắc Học Cung đích thật là có khả năng. Xã Tắc Học Cung chư tử bách ra sở học rất tạp. Có thể ra như thế một cái văn võ song toàn lại thông hiểu các loại võ học kỳ tài cũng không đều. Bị có thể, thế nhưng là, chư tử bách gia cùng triều ta quan hệ chặt chẽ. Đại vũ môn phiệt quý huân, nhiều có đệ tử bái nhập Xã Tắc Học Cung. Nếu như Lục Xanh là Xã Tắc Học Cung đệ tử như thế nào cũng không có khả năng không thông báo hoàng. Thượng, sở dĩ ngươi cảm thấy đã xuất thế năm đại thánh địa đều không phải. Chẳng lẽ là Nguyên Thủy Động Thiên đệ tử? Tự Tranh trong mắt tinh mang chớp động, muốn hỏi cái này bảy đại thánh địa, cái nào làm người kiêng kỵ nhất? Không thể nghi ngờ là Nguyên Thủy Động Thiên. Nguyên Thủy Động Thiên đệ tử cực ít. Từ thần thoại thời kỳ đến nay, Nguyên Thủy Động Thiên mỗi lần đại kiếp đều chỉ ra một tên đệ tử. Nhưng mỗi một thời đại Nguyên Thủy Động Thiên đệ tử đều là quần tinh rực rỡ bên trong chói mắt nhất. Một cái kia, sở dĩ từ xưa đến nay, có động thiên đệ tử, liền có thể được thiên hạ nghe đồn. Có khả năng này, nhưng thần lại có chút không dám tán đồng. Nguyên Thủy Động Thiên đệ tử cực kỳ khắc nghiệt. Mỗi đệ tử đời một đều là học thành mà rời núi. Rời núi cũng thiên hạ chấn động. Nhưng cái này Lục Xanh còn quá trẻ, mà lại rời núi thời điểm không có tiếng tăm gì. Tu vi mặc dù tăng vọt cấp tốc, nhưng lại không phải lập tức thẳng tới đỉnh phong. Điểm ấy cùng Nguyên Thủy Động Thiên đệ tử có khác biệt cực lớn. Nếu như ngay cả Nguyên Thủy Động Thiên đều không phải, chẳng lẽ thật chỉ là Hiên Viên Thôn? Thế nhưng là, Hiên Viên Thôn phải chăng tồn tại cũng thành vấn đề. Dù sao, Hiên Viên Thôn chưa hề có đệ tử xuất hiện qua, có thể bị cái khác sáu đại thánh địa nhận đồng. Hiên Viên Thôn, tất nhiên là tồn tại, nếu như không tồn tại, cũng không phải là hiện tại bảy đại thánh địa. Tự Tranh trầm mặc, xuyên thấu qua hình mờ hư kình, nhìn xem Lục Xanh thẳng tắp bóng lưng thật lâu không thể rời đi con mắt. Ngươi cảm thấy trẫm nên lấy loại phương thức nào đại hắn? Động tại tình, thụ cùng ân, lấy thân phận của hắn cùng bối cảnh, sợ là chướng mắt chấm điểm ấy ơn huệ nhỏ a. Bảy đại thánh địa người, cái nào không phải lấy giang sơn vì họa, chúng ta những này người trong thế tục, bất quá là bọn hắn thêm vào một bút mà thôi. Hoàng thượng chính là chân long thiên tử, chúng sinh chi chủ, cho dù bảy đại thánh địa bao trùm cửu tiêu phía trên, cũng tại Hoàng thượng Long uy phía dưới. Còn nữa nói, Lục Xanh trên người người này cũng không thánh địa đệ tử ngạo khí. Tiểu Nhi tới tương giao, cũng có thể thành thật với nhau. Nếu không phải Tiểu Nhi hồ nháo, sợ là bước không ra Lục Xanh thực lực chân thật a. Độc chiến Bắc Khảm Hầu, thắng mà giết chết. Từ nay về sau, đại vũ đệ nhất cao thủ, trừ Lục Xanh ra không còn có thể là ai khác. Lần này hắn phá Tinh Văn Thần Binh một án, lại hóa giải Đại Vũ cùng Hoa Quốc một cuộc chiến tranh, càng là phá giải Bắc Khảm Hầu âm mưu. Chấm nên như thế nào thưởng hắn? Thần cho rằng thưởng có vẻ nhẹ, ban thưởng có thể nặng. Dù sao muốn bận tâm đến quân bộ cùng Đại Vũ môn phiệt nhóm tâm tình, không thể làm cho bọn hắn sinh ra môi hở răng lạnh cảm xúc tới. Lục Xanh này công có thể nhớ, nhưng không thể lộ liễu. Còn có, thần cho rằng, Lục Xanh đã thích điệu thấp. chúng ta vẫn là không cần thay hắn tuyên dương. Hắn như nguyện ý, tự nhiên sẽ cao điệu nói cho thế nhân tu vi của hắn. Hắn nếu không nguyện, chúng ta thay hắn tuyên truyền sợ là sẽ phải chọc hắn không vui. Mà lại thần cho rằng, đối với hắn còn cần hẳn là nhiều quan sát. Không thể tùy tiện can thiệp. Ngươi nói có lý, để Thẩm Lăng tìm kiếm hắn hư thực, nhưng cũng không cần nóng vội đánh cỏ động rắn. Nếu như nhô ra hắn chân thực bối cảnh, để Thẩm Lăng lập tức trở về báo. Đúng, Hoàng thượng, một tiếng bén nhọn thanh âm tại ngự cửa thư phòng bên ngoài vang lên. Chuyện gì? Tam Hoàng tử, Tự Dịch cầu kiến, hắn, tuyên, tuân chỉ. Tiếng nói rơi xuống đất, ngoài cửa xa xa vang lên một đạo huyên âm thanh. Hoàng thượng có chỉ, tuyên Tam Hoàng tử Tự Dịch tiếp kiến. Rất nhanh, ngự cửa lớn của thư phòng bị mở ra. Tam Hoàng tử mực âm thanh bước vào trong ngự thư phòng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, đứng lên đi, Tự Tranh tùy ý nói. Ngồi, chuyện gì? Phụ hoàng, nhi thần nghe nói, Bắc Khảm hầu thông đồng với địch phản quốc rồi. Tự Tranh bưng lên chén trà dừng lại, chậm rãi buông xuống, ngươi muốn vì Bắc Khảm hầu cầu tình. Hắn lừa gạt triều đình, tự mình đổi đi hải quân xây dựng Thâm Lam hải quân. Càng là giả trang Oa quốc thủy sư tập ta Trường Giang thủy sư, khiến Trường Giang thủy sư toàn quân bị diệt. Đây không phải thông đồng với địch, cũng không phải phản quốc, mà là chân chính cử binh mưu phản. Ngươi còn muốn xin tha cho hắn à? Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần không phải vì Bắc Khảm hầu cầu tình. Nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể cho phép nhi thần đi sứ Ngô Châu. Nhi thần muốn tự mình chiêu hàng Bắc Khảm hầu. Tự Dịch đầu dạp xuống đất, quỳ dạp xuống đất. Chiêu hàng, quên đi đi. Tự Tranh lắc đầu, Bắc Khảm hầu cái gì tính tình ngươi chẳng lẽ không biết? Hắn cũng không phải là cái sẽ chịu thua người. Huống chi hiện tại hắn đã cử binh mưu phản, ngươi đi không khác dê vào miệng cọp. Nhi thần không sợ. Tam Hoàng tử một mặt không sợ ngẩng đầu nhìn Tự Tranh. Nhi thần hy vọng Hoàng thượng có thể ân chuẩn nhi thần thỉnh cầu. Nếu có thể chiêu hàng Bắc Khảm hầu kia là tốt nhất. Coi như không thể cũng quyết không thể để Bắc Khảm hầu đào vong Hoa quốc, trở thành ta Đại Vũ họa lớn trong lòng. Ô, ngươi dự định như thế nào làm? Như chấm cho ngươi 20.000 ngự lâm quân, tùy ngươi đi giang Bắc đảo, ngươi làm như thế nào làm? Nhi thần cảm ơn phụ hoàng. Tự Dịch lập tức lộ ra hưng phấn tiếu dung nói cảm ơn. Chấm chỉ là hỏi ngươi phải làm như thế nào, mà không phải cho ngươi đi. Nhi thần, Tự Dịch sắc mặt có chút giấy rùa, nhưng qua trong giây lát lộ ra dứt khoát thần sắc. Nhi thần sẽ trước chiêu hàng Bắc Khảm hầu, nếu như hắn ngoan cố chống lại đến cùng đâu. Nhi thần liền tế lên quân trận, đem hắn truy nã, nếu như hắn phản kháng đâu. Tự Tranh ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Nhi thần vì giang sơn xã tắc, chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Bắc Khảm hầu tắm rửa hoàng ân, cũng dám thông đồng với địch phản quốc, khởi binh mưu phản. Nhi thần không có hắn cái này cậu. Tam Hoàng tử nói hiên ngang lẫm liệt, trên thân phảng phất nhộn nhạo hạo nhiên chính khí. Ngẩng đầu, nhìn xem Tự Tranh có chút kinh ngạc biểu lộ, đáy lòng càng là đối với mình lời nói cảm thấy hài lòng. Ai, Tự Tranh lắc đầu, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, Bắc Khảm hầu phản loạn, cái kia đến phiên ngươi đi truy nã, chờ ngươi đi, hắn đã sớm chạy không có, ngươi đứng lên đi. Phụ hoàng, Tam Hoàng tử nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời nóng nảy. Chấm đã phái người đi truy nã, chỉ tiếc Bắc Khảm hầu chẳng biết hối cải ngoan cố chống lại đến cùng. Chấm bất đắc dĩ chỉ có thể đem giải quyết tại chỗ. Phụ hoàng nhìn xa trông rộng, nhi thần bái phục. Tam Hoàng nháy mắt đánh xương quả ca, hào hứng hoàn toàn không có. Nhìn xem Tam Hoàng tử, Tự Tranh trầm tư một hồi, Như vậy đi, chấm mệnh ngươi đi Giang Bắc đảo, kê biên tài sản Bắc Khảm Hầu phủ đệ, thuận tiện đem Bắc Khảm Hầu di thể mang về đi. Bắc Khảm Hầu không có có hậu nhân, ngươi vì hắn đốt giấy để tang. Là, nhi thần vậy thì đi. Tự Dịch lĩnh mệnh, vội vàng cáo lui. Đợi đến Tự Dịch rời đi về sau, Tự Tranh nhẹ nhàng giơ lên chén trà. Bang, một tiếng vang giòn, chén trà trong tay rơi vỡ nát. Tự Tranh nổi giận đứng người lên, chỉ vào cửa đối với Thẩm Nhược Hư quát: "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đây là chấm nhi tử." "Chấm nhi tử? Nói cái gì? Quân pháp bất vị thân. Kia là hắn cậu ruột, vì hắn có thể thông đồng với địch phản quốc cậu." "Chấm, chấm, hoàng thượng bớt giận, tam hoàng tử làm như thế cũng là không gì đáng trách. Dù sao Bắc Khảm Hầu ra việc này, trong triều tất nhiên sẽ có rất nhiều người muốn bỏ đá xuống giếng. Tam hoàng tử như thế, có thể ngăn chặn Ung Dung Miệng, cũng có thể thu được đại nghĩa vô tư mỹ danh. Mỹ danh, chấm tình nguyện hắn khóc cầu chấm tha Bắc Khảm Hầu một mạng, cũng không muốn nhìn thấy hắn như thế lãnh huyết một mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục